Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay lại thủ đô một lần nữa. Tới thẳng bệnh viện, tìm gặp Bồ Tăng Vinh. Lý do là tôi đã thắng trận chiến trên thương trường lần này. Nên tới để báo tin vui cho ông ta. Ông ta cũng không ngờ được. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Vì người bạn già nằm viện nên cuộc sống sinh hoạt của Bồ Tăng Vinh hỏng bét. Tôi lại bụng làm dạ chịu giúp ông ta xử lý chuyện trong nhà. Để ông ta có thể yên tâm. Tôi đã nói văn phòng tôi đang trong công đoạn tu sửa. Nên trong vòng một tuần tôi có thể không cần đi làm. Lúc này ông ta mới yên tâm để tôi giúp ông ta. Dưới lời kiến nghị của tôi, ông ta đã đồng ý mời bảo mẫu tới chăm sóc bọn họ. Tôi kêu Trần Tư Nguyên giúp đỡ, tìm cho họ một bảo mẫu thật đáng tin cậy. Mà tôi cũng tận dụng một tuần này để tìm hiểu thêm rất nhiều về chuyện Bích Hoa Viên từ chỗ Bồ Tăng Vinh. Cũng thảo luận với ông ta rất nhiều vấn đề về nguyên liệu. Lúc này tôi lại càng hiểu rõ hơn vì sao Bồ Tăng Vinh có thể để lại cho người bên ngoài một ấn tượng là khó chơi. Người này thật sự rất tuân thủ các nguyên tắc. Và chính cái chết của con trai lại càng khiến ông ta tuân thủ tất thảy những nguyên tắc mà ông ta đã đặt ra. Và không có bất kỳ nguyên do gì có thể lung lay các nguyên tắc này của ông ta. Cũng từ đó mà trong mắt mọi người ông ta trở nên quái gở. Bản thân ông ta cũng rất ít khi giao lưu. Trong thế giới của ông ta, chỉ tồn tại những số liệu tiêu chuẩn mà ông ta nghiêm khắc đặt ra. Nếu không phải một cuộc điện thoại của Vệ Triết, thì có khả năng tôi sẽ ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Trước khi quay trở về Giang Thành, tôi thu xếp ổn thỏa tất thảy mọi chuyện nhà họ Bồ rồi mới tạm biệt Bồ Tăng Vinh. Quay lại Giang Thành, tôi không thể không trở về. Bởi vì cuộc điện thoại của Vệ Triết chính là để nói về chuyện Bùi Thiên Vũ. Có thông tin cho rằng tình trạng gần đây của Bùi Thiên Vũ không được tốt lắm. Phải chuyển qua nước M để điều trị. Mặc dù chỉ là tin tức lá cải chưa biết đúng sai. Nhưng tôi tra ra được Bùi Du Thanh quả thực đã trở lại Giang Thành. Tôi kinh ngạc, bà ta về rồi. Chẳng những bà ta đã trở lại, mà còn dẫn theo cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Khả năng là muốn làm lũng đoạn cổ phiếu. Thu hồi toàn bộ trụ sở ở châu Á, tôi nghe Vệ Triết thông báo tình hình xong. Lo lắng sốt ruột nói một câu. Vậy xem ra lần trở về nước ngoài không lâu trước đây của bà ta là để điều binh. Bởi vì chuyện chúng ta có liên quan tới trụ sở châu Á bên này nên đã gây ra những mặt trái không đáng có. Cho nên Bùi Du Thanh đã mượn cớ này triệu tập cổ đông bên châu Á tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 1. Tiếp quản trụ sở trên toàn diện châu Á. Nét mặt Vệ Triệt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Khả năng hành động lần này của chúng ta lại giúp bà ta đạt được mục đích rồi. Trái tim tôi lật lên lật xuống theo từng lời của Vệ Triết. Con cáo già này thật biết cách mượn sức người phát huy sức mình. Trước mắt, đối với bác Duệ Thiên Vũ mà nói, thị trường châu Á mới là căn cứ lớn nhất và tiềm năng nhất. Theo số liệu lĩnh vực kinh doanh của bác Duệ Thiên Vũ trong những năm gần đây, nguồn lợi nhuận hàng năm của bác Duệ Thiên Vũ chủ yếu là xuất phát từ châu Á. Cho nên đây cũng chính là nhân tố khiến Bùi Du Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng về trụ sở ở châu Á này. Và một mực không chịu buông tay. Chưa kể, mấy năm nay Bùi Thiên Vũ vẫn luôn tập trung phát triển bên này. Tạo ra những giá trị không thể đo lường được. Anh ta cũng khai phá được rất nhiều lĩnh vực mới. Tất cả đều không hề liên quan gì tới hoạt động kinh doanh của xí nghiệp Bùi Thị. Tôi khinh thường nói một câu. Tâm tư của bà ta chỉ là nghĩ sao có thể cướp lấy toàn bộ. Chứ làm gì có tí nào là kinh doanh. Ha, chị nói rất đúng. Vệ Triết gật gật đầu. Bùi Thiên Vũ càng lên như diều gặp gió bà ta lại càng trướng mắt. Thật lòng tôi luôn hoài nghi. Bà ta có phải cô ruột của Bùi Thiên Vũ hay không? Tôi chửi thầm. Không sai, bác Duệ Thiên Vũ giống như là tâm bệnh của Bùi Du Thanh vậy. Đã có mấy lần bà ta muốn hợp nhất Bùi Thị và bác Duệ Thiên Vũ. Nhưng đều không thành công. Chỉ những nhân viên lão làng bên bộ phận tài chính trong tập đoàn mới biết rõ. Thực chất hoạt động kinh doanh của Bùi Thị và bác Duệ Thiên Vũ là hoàn toàn riêng biệt. Trước nay chưa từng có bất kỳ liên quan nào. Nói cách khác, khoảng thời gian trước, có tuyên bố là Bùi Thiên Vũ tiếp quản bác Duệ Thiên Vũ một cách toàn diện, trở thành giám đốc điều hành mới. Thực chất chỉ là đang giành lại công việc kinh doanh của gia đình mình. Không liên quan gì tới Bùi Thị. Có đúng như vậy không? Tôi đã hiểu đại khái mối liên quan này. Đúng vậy, khoảng thời gian trước đã có tuyên bố anh Bùi Thiên Vũ tiếp quản bác Duệ Thiên Vũ. Thực chất là chính thức tiếp quản sản nghiệp mà năm đó bố anh ấy gây dựng nên. Cản bản là không có quan hệ gì với Bùi Thị cả. Vệ Chiết gật đầu chắc chắn. Cho nên chị thử nghĩ xem. Một khi bà ta mất quyền khống chế trụ sở châu Á. Vậy thì lợi nhuận thực sự của bác Duệ Thiên Vũ sẽ chẳng có liên quan gì tới bà ta cả. Tôi uể oải nghĩ, điều đó có nghĩa là, Bùi Du Thanh không cam lòng để vụt mất toàn bộ bác Duệ Thiên Vũ ra khỏi tay. Thực tế Bùi Thị đã bị thu hẹp lại rồi đúng không? Đâu chỉ là thu hẹp lại không? Thực chất thời điểm Bùi Bác Hãn tiếp nhận Bùi Thị, cơ chế cũng đã lão hóa. Chuỗi kinh doanh bị đứt đoạn, Bùi Bác Hãn đã ngăn cơn sóng dữ. Lật ngược tình thế, mới ổn định được những mắt xích của Bùi Thị. Gieo trồng sự sống mới. Lúc này Bùi Thị mới được phục hồi sức sống. Điều này được ghi chép rất rõ ràng. Tôi biết, để điều tra ra được những tài liệu này, Vệ Chiết đã phải nỗ lực rất nhiều. Theo điều tra, trong thời gian này, Bùi Du Thanh vẫn luôn khai chiến với bố bà ta, cản trở quyết sách của Bùi Bác Hãn, dẫn đến việc Bùi Bác Hãn giao Bùi Thị vào tay Bùi Du Thanh. Sau đó tự mình bắt đầu lại một lần nữa. Mãi cho tới khi xảy ra chuyện, tôi đã hiểu rõ toàn bộ mối quan hệ giữa Bùi Thị và bác Duệ Thiên Vũ. Cách chương.